Anh trai phản diện chưa u. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, trên bàn ăn, Bùi Hoài Viễn nghiêm túc bóc tôm cho tôi cầm một con chấm chút nước sốt đưa đến miệng hắn. Anh cũng ăn đi, hắn cắn lấy, đáy mắt đào hoa lóe lên một tia sáng. Chi chi thật tốt, cảm giác đầu ngón tay ẩm ướt, mặt tôi lại đỏ lên, người đàn ông đáng chết này, thật biết cách trêu người mà. Ăn cơm xong, không muốn ngồi xe, tôi đề nghị đi dạo, đi bộ về biệt thự. Đang đi, hắn giả vờ vô ý nắm lấy tay tôi. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, một chú chó con đen xì đi theo bên chân tôi. Tôi ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, chú chó con vẫy đuôi chui vào lòng tôi. Đột nhiên, nó bị một bàn tay túm lấy gáy nhấc lên. Sắc mặt Bùi Hoài Viễn hơi tối sầm, giọng nói trầm thấp đặc trưng, mang theo chút lạnh lẽo. Thứ bẩn thỉu này có vi khuẩn, tốt nhất đừng chạm vào. Nhìn chú chó nhỏ đang giãy giụa khổ sở trong tay hắn, phát ra tiếng kêu đáng thương. Tôi chậm rãi mở miệng, anh à, chúng ta nuôi nó nhé. Bùi Hoài Viễn sững sờ một lát, tôi nhân cơ hội cứu chú chó từ trong tay hắn. Đừng sợ, mẹ ở đây. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Vậy anh là bố nó à? Tôi vô thức đáp. Đương nhiên rồi, Bùi Hoài Viễn ôm chú chó nhỏ vào lòng. Chậc, đáng yêu phết. Con trai ngoan, kêu một tiếng đi. Anh gọi người đưa nó đi tắm. Tôi khẽ cười, nắm tay hắn lắc lắc. Anh thật tốt. Hắn, một tiếng, Yander chết tiệt. Đến giấm của một con chó cũng ăn. MMN chiếm hữu đúng là không ai bằng. Nữ phụ chỉ cần dùng chút mánh khóe là hắn gục luôn. Đồ bẩn thỉu và con trai ngoan. Xin giáo trình huấn luyện chó của nữ phụ. Bề ngoài ở đây có một con chó. Thực ra có hai con. Cách chương.